Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 757, chương 755, ám vật chất cùng tiểu vũ trụ. Trần Mặc cõng lấy một bọc lớn đồ vật, xe bay ở già tiệm sửa chữa bên trong ngừng lại. Đối với Trần Mặc đi mà quay lại, yên tĩnh ngồi ở trên ghế già, chỉ là liếc hắn một cái. Tiếp tục dưỡng thần. Tại sao trở về? Mua ít đồ, làm điểm vật liệu đi bán. Trần Mặc đem sau lưng ba lô cởi ra. Già khẽ gật đầu. Người rất thiếu tiền. Ân, coi như thế đi. Dù sao có tiền mới có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Trần Mặc mang theo ba lô, hướng tiệm sửa chữa gian phòng nhỏ đi vào. Mỗi cái chiến giáp sửa chữa sư đều là một cái vật liệu học gia cùng một cái máy móc học giả. Đều có chính mình phòng thí nghiệm. Không có kỹ thuật thực lực người, căn bản không thể làm chiến giáp sửa chữa. Trần Mặc tiến vào gian phòng nhỏ, chính là già phòng thí nghiệm nhỏ. Nơi này có hắn cần thiết phối chế vật liệu thiết bị. Tiến vào phòng thí nghiệm đóng kín cửa, Trần Mặc liền đeo lên đặc thù kính bảo vệ mắt cùng đồ phòng hộ. Bắt đầu gia nhập nguyên liệu, phối chế tài liệu luyện chế. Thanh Thủy Học Viện nghiên cứu hệ phòng thí nghiệm thiết bị càng đầy đủ. Hắn không trở về Thanh Thủy Học Viện sử dụng nghiên cứu hệ phòng thí nghiệm thiết bị, mà là đến già nơi này. Thanh Thủy Học Viện nơi đó trước sau nhường hắn không thoải mái. Không ai muốn ngốc ở một cái xác định trong nhà giam. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, có lấy mãi không hết vật liệu phương pháp phối chế. Trần Mặc không lo không có kỹ thuật, chỉ là ở sầu khai phá vật liệu. Chỉ cần có cất bước, sự tình liền đơn giản rất nhiều. Hỏa tinh căn cứ, một cái to lớn tròn hoàn tọa lạc ở bên trong vùng bình nguyên. Quy mô chi lớn, có thể so với một ngôi chợ nhỏ đường kính. Khổng lồ vòng tròn kết cấu bên trong, trang bị cực kỳ phức tạp đường bộ cùng máy móc. Cái này chính là Mặc Nữ dựa theo Trần Mặc đưa cho lý luận tư liệu thiết kế sáng tạo ra đến ám vật chất lấy ra máy móc. Ở máy móc lòng đất kết cấu trung ương nơi, dựng đứng một cái cao 2 mét trong suốt lọ chứa. Lọ chứa phía trên cùng phía dưới đều lắp đặt đặc thù máy móc. Lọ chứa trong suốt, một chút nhìn qua cũng không có bất kỳ vật chất, nhưng chỉ cần mượn máy móc quan sát, có thể nhìn thấy đáy bình không giống. Mặt trên có một tầng đặc biệt vật chất. Đây là thứ 5 thái vật chất. Pha sắc Einstein ngưng tụ thái vật chất. Đây là bắt giữ ám vật chất sau. Cố định ám vật chất hình thành vật lý ngưng tụ thái. Ám vật chất so với điện tử cùng photon nhỏ, bản thân không có điện hà, không cùng điện tử phát sinh quấy rầy, có thể xuyên qua sóng điện từ cùng sức hút tràng. Loại này đặc tính nhất định nó khó có thể bắt giữ. Vì lẽ đó chỉ có dùng phương pháp đặc thù mới có thể bắt giữ lấy ra. Khoa học kỹ thuật thư viện giới thiệu bắt giữ phương pháp, chính là dùng lượng tử giản cũng thái một loại đặc thù thể khí đến bắt giữ ám vật chất. Đất dùng cầu khoa học mà nói, loại này đặc thù thể khí tương tự lượng tử giản cũng Fermi thể khí. Loại khí thể này bản thân là một loại tự do điện tử thể khí. Nằm ở lượng tử giản cũng thái thời điểm, bên trong giản cũng áp lực dùng cho bắt giữ ám vật chất. Sau đó sử dụng từ trường, điều tiết nguyên tử hỗ trợ lẫn nhau, khiến đặc thù điện tử thể khí ghép thành đôi chuyển biến thành pha sắc hình hạt căn bản. Sau đó đối với pha sắc hạt căn bản tiến hành nhiệt độ thấp gia công, hình thành thứ 5 thái vật chất cố định ám vật chất. Trần Mặc sau khi mất tích, cái này loại cỡ lớn kiến trúc công trình do Mặc Nữ độc lập ở Hỏa Tinh triển khai. Liều lĩnh tốc độ, địa cầu đã nhận thức ám vật chất có hai loại, trung vi tử cùng hố đen. Trần Mặc bắt giữ chính là một loại khác hình thái ám vật chất. Ám tử, một loại không giống với hố đen cùng trung vi tử tương đối ổn định ám tính hạt căn bản. Ám vật chất là kiến tạo siêu quang tốc phi thuyền chủ yếu vật liệu. Lẫn vào đặc biệt tỷ lệ ám vật chất đặc thù vật liệu, có thể chịu đựng không gian gấp giãn ra cùng tốc độ ánh sáng phi hành quá trình bên trong không gian. Áp bức, không có ám vật chất, liền không cách nào chế tạo không gian gấp khúc siêu quang tốc phi thuyền cùng tốc độ ánh sáng phi thuyền. Vì lẽ đó Mặc Nữ dựa theo Trần Mặc trước kia dòng suy nghĩ, bước thứ nhất chính là lấy ra ám vật chất cùng phản vật chất. Này hai loại vật chất là tất cả cơ sở, mà không gian gấp khúc động cơ cùng siêu quang tốc phi thuyền thiết kế cũng ở đồng thời tiến hành. Chỉ cần ám vật chất vừa ra tới, Mặc Nữ liền có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất, đem ám vật chất dùng cho vật liệu lên. Bỗng nhiên, chính đang làm việc máy móc ngừng lại. Lọ chứa ở gia công người máy cố định dưới, bị lấy xuống, đưa cách phòng thí nghiệm. Đồng thời, một cái bình khác lần thứ hai bị cố định ở phía trên. Loại này lấy ra ám vật chất lọ chứa, cũng không phải chỉ có một cái, mà là rất nhiều. Ám vật chất lấy ra thành công. Đây là Mặc Nữ được tin tức. Điều kiện thành thục sao? Triệu Mẫn nhìn Mặc Nữ toàn tức hình chiếu hỏi. Từ khi Trần Mặc sau khi mất tích, Triệu Mẫn biểu hiện liền lạnh lùng rất nhiều. To lớn hành quân kiến tập đoàn liền rơi vào trên người nàng. Trước đây có Trần Mặc ở nàng mặt trên làm chống đỡ, hiện tại đều ở trên người nàng. Thành thục, Mặc Nữ nói rằng. Triệu Mẫn khẽ gật đầu. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn chính đang liều lĩnh khai phá toàn bộ hỏa tinh cùng ngoài không gian, kiến thiết nhằm vào Thái Dương hệ ngoại tinh xâm lấn hệ thống phòng ngự. Tiểu hành tinh mang tiểu hành tinh cũng bị nano người máy điên cuồng ăn mòn. Mặc Nữ chính đang chuẩn bị kiến tạo nhảy qua không gian điểm tài nguyên. Đối với nhân loại mà nói, đây là trước nay chưa từng có công trình. Ám vật chất lấy ra thành công. Quy hoạch siêu quang tốc phi thuyền cùng kiến tạo nhảy qua không gian điểm bàng đại công trình cũng thuận theo khởi động, trở lại chỗ ở. Tử Vận khuôn mặt lành lạnh. Nhường Jack đem thiết bị số liệu đều mang lên. Ở nguyên điểm thành xung quanh quá nhàn rỗi dạo lâu như vậy. Mục đích của bọn họ không phải là vì ngắm cảnh, siêu tập không gian số liệu, mới là bọn họ muốn nhất chuyện cần làm. Kết quả làm sao? Ngày hôm nay đến vị trí, không có phát hiện dị thường không gian rung động. Jack lắc đầu, có còn hay không những biện pháp khác tìm kiếm? Tử Vận đem một cái máy đọc thẻ phóng tới huyệt Thái Dương bên cạnh. Trong mắt màu tím lóe lên một cái. Khôi phục lành lạnh dáng dấp. Không có. Đó là không xác định tính không gian rung động. Đang không có gợn sóng thời điểm, không cách nào dò xét. Jack giải thích. Hiện tại cũng chỉ là căn cứ thu được không gian rung động số liệu, suy đoán nơi này khả năng tồn tại tiểu vũ trụ. Nhưng không cách nào xác định có phải là thật hay không có. Hiện nay đã xác định mấy cái tiểu vũ trụ không gian rung động đều không phải giống như đúc. Bọn họ mục đích của chuyến này chính là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ là một loại phi thường đặc thù chủ không gian vũ trụ. Hiện nay bọn họ vị trí chủ vũ trụ chỉ phát hiện 7 cái tiểu vũ trụ, chính là 7 cái thần cấp văn minh trí cao căn cứ. Tiểu vũ trụ là thần cấp văn minh chuẩn bị điều kiện một trong. Một cái văn minh thu được tiểu vũ trụ, cũng phong tỏa tiểu vũ trụ không gian lối vào, là có thể phòng ngừa vũ trụ chiến tranh thời điểm đối thủ sử dụng tính chất hủy diệt quy tắc vũ khí, phá hủy toàn bộ văn minh tinh vực, bằng không văn minh bại lộ ở toàn vũ trụ kẻ địch trước mặt. Mặc dù văn minh trình độ lại cao lại phát đạt, vũ trụ trong lúc chiến tranh đều sẽ bị một lần hủy diệt. Hơn nữa tiểu vũ trụ chỗ tốt còn có rất nhiều. Bao quát văn minh có thể sở hữu toàn bộ tiểu vũ trụ hết thảy tài nguyên cùng không gian. Một cái tiểu vũ trụ xuất hiện khả năng đem sáng tạo một cái mới thần cấp văn minh. Vì lẽ đó bọn họ được nhỏ không gian vũ trụ gợn sóng tin tức, chỉ là mượn khảo sát danh nghĩa xuất hiện, mà không dám nghênh ngang tiên dương. Nếu là bị cái khác 6 đại thần cấp văn minh biết được bọn họ điều tra đến hư hư thực thực tiểu vũ trụ không gian rung động, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây tranh cướp. 7 đại thần cấp văn minh như làm lộn tung lên phát sinh chiến tranh, đáng sợ nhất hậu quả là toàn bộ vũ trụ theo gặp xui xẻo. Khoảng thời gian này nguyên điểm thành ngoại lai sinh mệnh hơi nhiều, khả năng là thu được một ít suy đoán tin tức. Sợ là chúng ta muốn nắm chặt xác định tiểu vũ trụ vị trí. Một tên con người màu tím nam tử nói rằng. Hắn là Tím Mục. Tử Vận lần này đi ra đồng hành nhân viên một trong. Hiện tại chỉ là hư hư thực thực, không xác định tiểu vũ trụ có hay không. Không tra được cũng không gấp được. Chỉ cần tin tức không tiết lộ, chúng ta cứ dựa theo hiện nay kế hoạch đến. Tử Vận từ tốn nói.